Cửu Long Quái Sự Ký. Ngoại truyện. Lời kể của người đàn bà trong gương. Vận mệnh có tồn tại không? Thiên địa trường tồn với trời đất, trong khi sinh mạng con người lại quá mỏng manh, nhỏ nhoi và cô độc đến đáng sợ giữa một vũ trụ rộng lớn. Vậy đâu là chất keo kết dính sự cô độc lẻ loi đó và sự to lớn vô cùng của vũ trụ? Vận mệnh hay sao? Hay là bàn tay của ai đó khéo bày vẽ sắp xếp rằng không có cái vận mệnh vô hình, mà thực ra lại là một vận mệnh hữu hình, một bàn tay to lớn và đen đúa. Cố nhân đặt ra tam tài chỉ thiên địa nhân, từ đó dần nhìn được mối quan hệ tương hỗ giữa ba thứ này. Dẫu cho hiểu được mối quan hệ, họ vẫn ái ngại, tự nhận mình chẳng hiểu gì cả. Hôm nay ta ở đây, trong lòng trạo trực vì trước cuộc bánh xe vận mệnh đen đúa ấy cũng đã quay đủ số vòng để ta có thể kể về những biến cố đã rất xưa cũ rồi, nhưng nhớ lại cứ tưởng là hôm qua. Năm 1990, vùng Kiên Lương khi đó ngoại trừ ống khối nhà máy xi măng cứ phun tro bụi lên trời thì chẳng có thứ gì vươn cao được từ mặt đất. Khắp nơi còn nhiều đầm lầy, những đồng cỏ bàng trải dài muốt tầm mắt, mấy cụm đá vôi im im buồn rầu ủ rũ trước cơn mưa đầu mùa. Từ con đường chính đi ra ba hòn có một cái ngã quẹo trái rất khuất, con đường mòn miên man dẫn tới chân núi Mò So. Hai bên mọc đầy cây dại, chỉ có một bờ đất chừa đủ một người đi. Có dấu cỏ trạp cho thấy cũng thường có người qua lại lối này. Con đường vắng ngắt hiu quạnh, hai bên đường là những đồng cỏ úa ngập nước phân nửa. Giữa mặt nước phèn ấy tua tủa những khúc tràm đen đúa nhô lên, trông như mấy trăm con rùa đá nằm yên. Có hai bóng người mặc áo tơi chậm rãi bước về cửa hang Mò So. Người đi đầu là một ông lão, người đi sau trùm khăn quấn kín đầu, chỉ để lộ ánh mắt sắc như dao, long lanh năm màu ngũ hành, tựa như được khảm bởi năm loại đá quý. Ông lão đi đầu thấy cửa hang hiện ra thì vặn nhỏ cây đèn lại, đoạn quay đầu ra sau cung kính mời người đi sau bước lên. Họ đi tới cửa động thì gặp một ông lão khác mặc áo bà ba đen, cổ quàng cái nón lá. Ông này đang đan mấy cái sọt, thấy hai người kia tới thì có chút thất kinh, vội đứng dậy chào. Là anh Ba Lành. Người đi đầu đáp. Anh Bảo Bạc à, lâu rồi không gặp. Tôi nghe mọi người đồn anh bỏ Đồng Nai về đây, không làm thả diều sông Cần Giờ săn đồ Sa Quỳnh. Mò So này có gì làm anh Bảo thích thú chăng? Bảo Bạc từ tốn nói. Trời ơi, chỉ là chán cái cảnh Cần Giờ nên về quê xưa để dưỡng già thôi anh Ba ơi, đâu còn sức để mà tranh đấu mấy cái làng máu Sa Quỳnh đó nữa. Ba Lành chỉ tay vào trong hang Mò So rồi nói. Vậy bây giờ anh Bảo đứng ra nhận lãnh chỗ này sao? Không dám. Ca Lâu Thành thì ai cũng biết rồi, gần cả 2000 năm chứ ít ỏi gì nữa. Nó là của thiên địa, không phải của riêng ai. Tôi là tôi chỉ ở đây trông chừng, đề phòng đám nhỏ nóng đầu muốn xông xuống đó quậy phá. Anh Ba cũng biết mà, nếu Ca Lâu Thành sụp đổ thì hậu quả sẽ ghê gớm tới cỡ nào mà phải không? Tàn tích Ca Lâu Thành mà hai người bọn họ vừa nhắc tới chính là tòa thành nguy nga tráng lệ bọc cả một dải đất Đông Nam Á này. đến kinh đô Phù Nam còn thua kém. Vậy mà xưa nay không ai quan tâm đi vào đó, vì người giỏi họ không muốn đi, người yếu thì không đủ kinh nghiệm. Về phần Bảo Bạc, nói là trong chừng, cốt yếu cho thuận miệng. Cơ bản ông ta ở đây là nuôi nhện Thiên Mẫu, sống vui qua ngày. Thỉnh thoảng có xuống Ca Lâu Thành, bắt trứng bướm mặt người, đem về bán làm thuốc. Ba Lành tặc lưỡi nói, hay thật. Ta nhiều thì nhiều thứ để nuôi. Đàn cá tra dầu sông Cần Giờ, anh bảo không nuôi, giờ cho ai rồi? Thiếu gì bồ câu mà đi nuôi Thiên Mẫu làm chi cho tốn công chứ? Bảo Bạc cười rồi gãi đầu. Cái này là di vật của ông già tôi để lại. Hồi ngày xưa có cứu được một lục lâm nổi tiếng, mới được ông ta tặng trứng nhện Thiên Mẫu. Sau đó mới dựa vào việc làm thả diều kiếm sống được để mà nuôi gia đình. Cho nên bảo tôi coi Thiên Mẫu như người nhà vậy. Có gì đâu mà cực chứ. Người đằng sau nghe được liền cười khà, bước lên mở lời đề nghị. Thì ra cha của anh Bảo đây là người đã cứu Đoàn Phúc Nguyên lúc rơi xuống thuyền tu di. Chuyện đã rất xưa rồi. Bây giờ chắc nhờ anh Bảo Bạc đây kêu bộ câu Liễn Ngăn Mặt Hồ một chuyến mới được. Có tiện không vậy anh Bảo? Bảo Bạc ái ngại, vì đây là người đi chung với Ba Lành. Trong thái độ của Lỗ Bang tiểu tử với người ấy, cung kính 10 phần, vậy thì đủ biết mạnh cỡ nào. Tầm cỡ Ba Lành thiếu điều nhảy thẳng xuống Ca Lâu Thành còn được, hà cớ gì phải dùng bồ câu. Ba Lành thấy Bảo Bạc e dè thì nói, có chuyện cần kiếp, anh Bảo gấp gấp cho. Bảo Bạc đoán rằng vì lý do gì đó mà Ba Lành cùng người bí ẩn kia muốn che giấu cái việc xuất hiện tại Mo So, nên mới không đi thẳng xuống mà nhờ ông ta. Tuy nhiên những câu cần hỏi thì đều đã hỏi rồi. Quy tắc lục lâm là thả diệu, chỉ nói có hoặc không trong giao dịch, chứ không có chuyện kỳ kèo ba hồi. Vậy là Bảo Bạc đành đưa một bầy Thiên Mẫu, dẫn hai người kia xuống dưới. Bảo Bạc tò mò, tuy là có thể đứng đợi ở vách núi, chỗ gần biển Oan Hùng, nhưng vẫn xin đi theo, để tận một sở thị xem Ba Lành xuống đây làm gì. Cứ tưởng sẽ vấp phải ý kiến phản đối, nhưng không, cả hai đều vui vẻ dẫn Bảo Bạc đi. Với ba người lục lâm số má như vậy, thiết nghĩ chuyện đi qua biển Oan Hồn hay rừng bướm ma chẳng có cái gì đáng bận tâm. Áp lực của Bảo Bạc thiếu điều làm cho lũ bạch tuộc hổ và bướm mặt người bỏ chạy tán loạn đi, rút tuốt vào trong hang, đến kêu ra tiếng còn không dám. Tầm hơn 30 phút sau, họ đến quảng trường. Bảo Bạc cắm cây đuốc xuống đất, bước ra trước rồi nhìn quanh một lượt, hai tay đưa lên chụm trước miệng, tạo thành hình vỏ ốc biển, rồi thổi vào đó. Âm thanh vang ra cục cục hết sức ghê tai. Hơn 50 giây sau, có tiếng đá vụn rơi xuống. Đỉnh hang có một vật rất lớn lay động, là một con tắc kè khổng lồ bò ra sau khi nghe tiếng huýt sáo của Bảo Bạc. Da nó đổi màu, trở thành một mảng đỏ cam hết sức sặc sỡ. Nó bò rất nhanh đến trước mặt Bảo Bạc rồi nằm im, đầu ngẩng lên hướng mắt về người thả diều. Bảo Bạc mời Ba Lành và người bí ẩn kia leo lên cái ghế cài ở lưng. Gọi là ghế, thực ra chỉ là một lớp đệm quấn vải bố dậy. Đặt mông lên đó rồi, hai tay bám vào sợi dây quấn ngang lưng con tắc kè để giữ thăng bằng. Ba Lành tấm tắc, chà, tắc kè lâu ô, chắc cũng hơn 30 năm tôi không còn thấy nó nữa. Không ngờ anh Bảo đây lại có một con. À nhầm, cả một bầy mới đúng. Vừa nói Ba Lành vừa chỉ tay lên vách đá và trần hang. Bây giờ có những chuyển động hết sức nhẹ nhàng qua lại. Dẫu cho toàn là màu đen, Ba Lành vẫn nhận ra bầy tắc kè lồ ô đang bám vào chi chít. Bảo Bạc lúc này hơi giận. Đám tắc kè ông đã lệnh cho chúng ẩn nấp kín như vậy mà cũng bị Lỗ Bang tiểu tử nhìn ra. Cả ba bám lên lưng con tắc kè, cùng nó leo qua vách đá dựng đứng, đi thẳng lên chóp tháp cao nhất của Ca Lâu Thành, nhờ đó tiết kiệm được sức lội bộ qua các dãy hành lang. Lên đến tháp, Bảo Bạc vẫn còn ngờ ngợ hai người họ sẽ lấy viên Ngô Công Kim Thân. Nhưng không, cả hai tìm một tấm văn bia tại phủ công chúa. Bảo Bạc thấy họ bước về phía căn phòng có chứa xác của Ca Lâu Vương và hai cô công chúa Tỳ Sa, liền xanh mặt nói: anh ba, trong đó có tấm văn bia nào đâu? Với lại nếu vào chắc chắn sẽ kích động quỷ hồn của Ca Lâu Vương, lành ít dữ nhiều, anh cân nhắc kỹ cho vậy. Anh bảo yên tâm đi, không sức mẻ một viên gạch. Vừa dứt lời thì người đi sau ba lành phát khí, thủ quyết bắt ấn nhanh như chớp, nháy mắt đã thấy toàn bộ tháp chính của Ca Lâu Thành mọc đầy hoa bỉ ngạn. Hoa mọc trên nền, trên tường, trên trần, cánh hoa lấp lánh lân tinh ánh đỏ, tạo thành một tấm màn sáng ma mị sôi mờ mờ lên cảnh vật. Thứ duy nhất không bị loài hoa này bao phủ chính là cánh cửa. Không gian trong phòng bị lấn át bởi âm khí tích tụ của Ca Lâu Thành, cho nên hai người có thể tự do phát khí, không sợ người khác phát hiện được. Miễn sao đừng phát ra những pháp khí chí âm, chí như dạ xoa. Bảo Bạc nhìn thấy cảnh hoa bỉ ngạn nở thì sực nhớ tới lời kể của cha mình về một thứ hộ pháp kỳ lạ có tên là Ngục Môn Hành Giả. Xưa tới giờ chỉ có một người duy nhất luyện thành mà thôi. Chẳng lẽ người ở trước mặt ông ta là... Trong lúc Bảo Bạc đứng đờ ra, bên trong phòng công chúa, ba lành đã thấy tấm văn bia. Nó được nhét ở dưới giường. Nhìn lại thì chính là cái nắp quan tài làm bằng gỗ ưu đàm. Ba lành đứng nép qua một bên để cho người đi chung đưa mắt đọc nội dung trên đó. Sau khi đọc xong, người thanh niên kia tụ chú vào cụm tay, một đòn phá nát cái nắp quan tài. Nắp quan tài vừa vỡ, cộng với sự xuất hiện chút ít dương khí, đã khiến cho Ca Lâu Vương cùng Tự Khoái trục trịch sống dậy. Tứ bề vang vọng tiếng hét ai oán não nụng. Bảo Bạc than trời kêu lên: "Chạy mau, đánh ổng sẽ làm sụp thành đó." Ba lành vẫn đứng bình chân. Bây giờ người thanh niên đi chung hai tay bắt ấn, miệng hô: "Vô thường xích, hắc bạch tỏa, phong." Phía sau lưng của người bí ẩn đó, hắc bạch vô thường hiện ra hình dạng quan thể như hộ pháp, cao lớn đụng trần nhà. Họ như dính liền là một khối. Từ ống tay áo phóng ra xích và khóa, tưởng chừng như chúng đi xuyên tường của tòa tháp, lùng đến tận nơi đang giam hồn Ca Lâu Vương và Tự Khoái, rồi bắt đầu xiết, dùng xích khóa hồn của hai người bọn họ lại. Cùng lúc này thì ba lành dựng lên một thiên. Ông ta trút đinh sắt ở lưng quần, chạy một vòng lớn trong phòng, vừa đọc chú, vừa ghim đinh xuống nền, hết sức nhẹ nhàng, rồi hô lên: "Xong rồi." Quỷ hồn Ca Lâu Vương và Tự Khoái như tan biến, tiếng hét ai oán cũng không còn nữa. Người bí ẩn kia rút hắc bạch về, phủi tay quay lưng bước đi hết sức nhẹ nhàng. Bảo Bạc đờ người, mồ hôi túa ra đầy trán. Đúng là ba lạnh, danh bất hư truyền. Lại thêm một người bí ẩn bá khí ngất trời nữa. Hôm nay thật mở mang tầm mắt. Hai người kia xong việc thì bỏ đi rất nhanh. Dọc đường trở ra, ba người đều hết sức im lặng. Ba lành chỉ nói mấy câu từ biệt rồi cũng quay đi, biến mất rất nhanh trong màn mưa. Bảo Bạc cảm thấy lục lâm đại biến sắp tới. Coi bộ nếu không chùn nhanh thì sẽ dây vào ân oán. Ông liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút đi chỗ khác. Bây giờ mới nghe tiếng người bước tới. Bảo Bạc quay ra sau nhìn, nhìn thấy một ông lão đội nón lá bước vào thì kêu lên: "Cậu hai." Cậu hai nhìn Bảo Bạc rồi nói: "Hai người đó xuống dưới làm gì?" "Cậu hai cũng biết quy tắc thả diều, không kể giao dịch mà." "Kể cả với tao sao?" "Cậu hai thông cảm cho." Cậu hai bước lại gần, gật gù, thoáng chốc ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao, tay vung ra một đòn tất sát vào hông Bảo Bạc. "Vậy thì chết đi để kinh miệng." Đòn thế đánh rất hiểm, là sát âm chú, dùng để đánh người sống, lại kèm theo một lời nguyền giữ hồn của Bảo Bạc ở lại nơi đây. Ba Lành và người bí ẩn kia lúc này đã lên thuyền đi ra kênh lớn. Ba Lành vừa chèo vừa nói: "Phải chi thầy tỉnh sớm hơn một chút thì mình tự đi được rồi. Ông ta đã muốn dậy rồi, không thể khác được. Thầy tìm hiểu được gì rồi?" "Không, ta xóa đi thông tin trên đó, kẻo có người đến sau vô tình đọc được. Nhưng mà mạc một số sắp sống lại rồi, con chuẩn bị chuyện ta nói chưa?" Ba Lành vỗ vỗ cán búa rồi gật đầu. "Hàng thịt làm giả như thật, thật như giả. Chuyện này con quen rồi, thầy yên tâm đi." "Được, tuy còn rất lâu sau mới xảy đến, nhưng quãng thời gian sắp tới sẽ vô cùng thú vị đó." Luồng pháp khí bùng nổ nhấn chìm tiếng hét và ma mị của Mo So xuống bát quái động. Cậu hai lững thững đi ra bờ kinh, gầm lên mấy tiếng. Một tấm lưng cá sấu khổng lồ nổi lên. Mưa trút xuống kiên lương rất lớn, xóa mờ hình ảnh cậu hai đi ra kinh 8.000. Cậu hai vỗ vỗ con cá sấu rồi nói: "Hàm mẹ, mệt cho mày rồi, giờ thì đi trầm chim thôi." Đến đây phải nói thêm một chút về Thả Diệu. Họ thật sự là những người nắm được huyền cơ tại nơi mà họ giật dây. Đó là lý do xưa nay Thả Diệu luôn rất hiếm, không phải ai cũng có thể làm Thả Diệu được. Chuyện săn được bồ câu rồi huấn luyện thì tính ra cũng dễ thôi. Cái khó để làm Thả Diệu đó là phải sở hữu được một thứ Lục Lâm gọi là trống ếch. Trống ếch là lục ngữ, ám chỉ là một loại da đặc biệt. Nếu trong chợ Lục Lâm đen, thứ trống ếch thường thấy là da người có áp sẵn phụ, pháp chú, thì bình thường vẫn có những loại trống ếch như da mãng xà, da cá quỷ, vân vân. Da Thả Diệu là một thứ trống ếch hết sức đặc biệt. Da theo Lục Lâm chia ra làm 3 bộ phận: da ngoài, da ruột bầu, da ruột ngựa. Tương ứng với 3 thứ là da ngoài cơ thể, lớp niêm mạc quanh các vùng trống, và thứ 3 là ruột. Ngày xưa Lục Lâm có chuyện Lưu Chí Quang, tức là Quang Lửa, sở hữu cái thứ gọi là ruột bầu cái, tức là cuốn họng, có thể tương thích âm thanh của mọi loài thú, phải gọi là vô cùng quý hiếm. Thời đó ruột bầu cái và yêu tinh cây bần chính là 2 thứ trong 3 thứ tạo nên thế hỗn chiến đối đầu của Lục Lâm. Thả Diệu bình thường với lớp da nhạy cảm có thể giao tiếp được với thú vật dựa vào cảm giác. Thả Diệu cao cấp hơn có thể giao tiếp bằng lời. Và Thả Diệu ghê nhất là hiểu và áp đặt. Nghe như có vẻ là thứ thiên cơ, nói đơn giản dễ hiểu thì da, ruột và vỏ não của dân Thả Diệu có thể tỏa ra áp khí để thuần phục bồ câu mà mình điều khiển. Địa Long Phù cũng làm được điều tương tự. Ruột, da và vỏ não có thể co bóp, tạo ra cho bản thân người Thả Diệu một tần số năng lượng. Thả Diệu dùng tần số này để áp đặt sức mạnh lên bồ câu, bắt nó nghe lệnh của mình. Cũng có khi Thả Diệu cơ bản là giao tiếp và nhờ vả bồ câu giúp làm một chuyện nào đó. Ví dụ như trường hợp của cậu hai và ông Năm Chèo. Chuyện giao tiếp với động vật nói thì nghe mơ hồ huyễn hoặc, thực ra là sống lâu triết thân quen mà thôi. Khi Thả Diệu gắn kết với trường năng lượng của vùng đất mình ở đủ lâu thì sẽ hiểu được cái gọi là thiên cơ thổ nhưỡng, tức là chu kỳ dịch chuyển long mạch của vùng đất đó. Điều này có ý nghĩa rất lớn. Thả Diệu về già có thể chọn nói hoặc không nói ra chu kỳ đó. Vậy đây là thông tin hết sức đáng tiền. Nếu nói, có thể sẽ bị các thế lực xấu lợi dụng để trục lợi trên long mạch đó. Nói như vậy để thấy, Thả Diệu là những Lục Lâm hết sức đặc biệt. Những gì cậu hai gây ra ở Mo So, không ai thấy. Chỉ có cỏ cây thấy. Cỏ cây có biết nói không? Có. Bên dưới lục tỉnh là muôn vàn những thần thụ đang rễ với nhau. cho nên chuyện cậu hai gây ra ở Mò So từ sớm đã truyền đến một nơi rừng rậm âm u, đó là trạm chim. Mấy hôm sau sự kiện ở Mò So, khu rừng trạm chim yên ắng hơn bình thường. Phần vì mưa nhiều, chim chóc không bay thành đàn lớn mà sẽ trú mưa trong các tán cây, ăn về chiều và sập tối. Cảnh vật cả ngày đều hết sức thê lương buồn thảm. Hồi ấy cả một vùng mấy chục ngàn hecta đất rừng đều hoang vắng, thôn xóm gần nhất cách bìa rừng cũng 2-3 cây số. Bên trong rừng thỉnh thoảng có mấy người đi ăn ong, săn đồ rừng, dựng tạm mấy cái láng nhỏ xíu ngủ qua đêm, nhưng cũng tương đối gần với bìa rừng. Kiểm lâm thì dựng đài quan sát và đồn ở phía sát biên giới, kiểm soát tình hình vượt biên và các vấn đề quốc phòng. Thế cho nên đi sâu vào lỗi rừng độ 5 cây số thì như lạc vào một thế giới của thời tiền sử, không có chút gì hiện diện của thế giới loài người hiện đại nữa. Tầm 4 giờ chiều thì bên trong rừng đã sập tối. Lúc ấy có một nhúm khói bốc lên ở trung tâm rừng, chỗ một tán cây cọng rất lớn, bung trọng như tán ô. Khói bếp đượm quanh tán cây chưa vội tan. Không gian yên tĩnh, chợt có tiếng phụ nữ gọi. Ốc Sên à, ông đâu rồi? Ra ăn nhanh lên, ngon lắm nè. Một người đàn ông độ ngoài 30 bước tới, trông như mới nghỉ tay sau khi dựng một cái nhà tạm. Ông ta nói, này bà thím làm món gì ngon vậy? Dịch trời hả? Người phụ nữ mặc áo bà ba đen, tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú, tưởng như thiếu nữ đôi mươi. Vừa nêm nếm vừa nói, dịch trời đâu mà dịch trời, dịch đi câu trộm của ruộng bà Sáu ngoài kinh lớn đó. Ăn đi, rồi tôi nói cho nghe chuyện này. Một bé gái độ 13, 14 tuổi đang phụ dọn chén, tiếu tích kêu lên. Dịch con với thím Mộc đi câu đó, thím thấy con giỏi chưa? Ốc Sên cười khì. Mày với thím hay ha, đi ăn trộm mà làm như tự hào lắm vậy. Thì con giúp bà Sáu tìm cái bài dịch của bà mấy lần, vì mà xin có một con à bà trùm sò không cho, tức quá con ăn trộm luôn cho bỏ ghét á. Bậy, ngày mai tí đi gặp dì Sáu xin lỗi, cái gì ra cái đó. Thêm nữa, dạy hư con nít không à. Người đàn bà tên Mộc đứng chống nạnh kinh lên, trời, giờ có ăn không? Không ăn tôi đổ cho cá lóc trừng ăn à. Ốc Sên gãi đầu, bụng kêu cồn cào. Con dịch kia cũng đã 9 triệu, không ăn thì có lỗi quá. Thế là ba người quay quần bên mâm cơm. Gần vãng thì bà Mộc nói, hai người cô thu xếp dọn đi sớm sớm nghe. Lại sợ cậu hai tới quậy hả? Bé gái sụ mặt, gom chén đũa của nó đi rửa, để hai người nói chuyện. Tựa như nó đã bị chuyện này ám ảnh rất lâu rồi. Bà Mộc nói tiếp, chứ còn gì nữa, sau Trà Vinh rồi tới Kiên Lương. Hôm qua Bảo Bạc ở Mo So đã bị Võ Trường Dân giết chết. Ông tính đứng chàng hẳn ở đây đợi người ta tới lạc đầu hay gì? Tới quậy thì tôi tính, rừng này là nhà tôi rồi, tôi không đi đâu hết. Bà Mộc vỗ trán thở dài, trời ơi là trời, coi ổng cứng đầu kìa. Võ Trường Vân là Võ Trường Vân đó, chứ không phải là ông Tám ông Bảy say xỉn ở ngoài kinh đâu. Ông còn ở đây làm cái gì? Lục Lâm có ai vào trầm chim nữa đâu. Đám Ốc Sên Tượng trong rừng tụi nó tự sống được, còn ông với con Hương thì sống làm sao? Nếu mà Trường Vân tới quậy hả? Nói tôi nghe coi. Nghe tôi đi, rời khỏi đây ít lâu, khi nào lắng lắng xuống rồi quay về. Không, thím đừng có đuổi nữa. Tôi đi rồi thím ở đây, một mình thím làm sao đối đầu được với cậu hai. Tôi sắp xếp đưa con Hương đi Đồng Nai gửi nhà bạn, tôi vẫn ở đây, ai tới tôi tiếp hết. Bà Mộc ngồi gác chân lên ghế, một chân buông thõng, hai tay vắt chéo trên cái đầu gối đang co kia mà thở dài. Ốc Sên dọn chén bát định đi rửa thì bà Mộc nói là để cho bà. Ốc Sên cầm ly trà bốc khói, nhìn ra xa xăm, chỉ toàn một màu đen của rừng cây, có vẻ đen như tương lai của ông và con bé Hương vậy. Ốc Sên biết rõ Võ Trường Vân mạnh tới cỡ nào, thậm chí ông ta cũng biết được lý do tại sao cậu hai lại giết đi hết Thả Diều ở miền Tây này. Mục tiêu sớm muộn cũng chính là Trạm Chim. Thứ Võ Trường Vân muốn lấy không gì khác ngoài chính là củ khoai sọ ma. Khoai sọ ma thì ở đâu cũng có, nhưng ở Trạm Chim thì nó rất đặc biệt. Đến độ đã thành tinh, nhưng là một con yêu tinh lành tính. Hàng ngày nó hút vào, nhả ra mạch nước Trạm Chim, nhờ đó mà khống chế được nước nở, không làm sụp cây lúa Thiên Ma. Đó cũng chính là thứ làm cho nó khác biệt để lọt vào tầm ngắm của cậu hai. Nếu cậu hai đem nó đi, không sớm thì muộn, Thiên Ma Trạm Chim sẽ sụp đổ, phá hủy toàn bộ di tích của người Cô Lỗ. Ông Sơn gắn bó cả đời với chỗ này rồi. Bà Mộc cũng đã cứu ông từ hồi mới về đây. Nơi này cũng là gia đình của ông rồi. Ông không thể để ai đụng đến Trạm Chim được. Nghĩ mông lung, ly trà trên tay đã đưa đến miệng. Trà rất thơm, rất ngon. Tay nghề của bà Mộc làm trà ướp sen thì không có đường nào để chê cả. Mấy mươi năm nay đều như vậy. Đến ly trà thứ ba, cơ thể ông Sơn nhẹ bẩn đi, mắt mờ đi, rồi cứ thế ngã gục trên bàn. Từ sau nhà, bà Mộc cõng theo bé Hương, tay xách hai túi đồ lững thững bước ra, nhìn ông Sơn mà nói: "Xin lỗi phải đánh thuốc hai cha con ông như vậy. Tôi linh cảm Võ Trường Vân sắp đến rồi. Ông và con Hương phải đi càng sớm càng tốt. Có duyên sẽ gặp lại." Rồi bà ta lần lượt kè từng người xuống chiếc xuồng ba lá cắm dưới bến, để đồ một góc, cẩn thận kéo tấm bạt ni lông chia hai cha con lại, sợ xương xuống gió lạnh. Sau đó bà đập tay xuống nước mấy cái, tức thì đầu mũi, bốn sợi dây thần đang thả trong nước bỗng căng ra, nước quẩy mạnh, bốn cái đầu cá lóc to chừng cái thau nổi hờ trên mặt nước, thoáng chốc đã kéo chiếc xuồng đi từ từ trong màn sương đêm của Trạm Chim. Chiếc xuồng chìm trong sương, bà Mộc còn đứng thần ngần ở bến rất lâu, nước mắt chảy dài trên má của bà chẳng buồn lau, miệng bất giác ngâm mấy câu hò. Ngó qua sông Tiền, thấy mênh mông sông nước, dòm về Thường Phước, thấy sóng bủa lao xao, thấy cặp cá đao nó nhào vô lưới, ôi biết chừng nào anh cưới được em. Đêm ấy trời không còn mưa, đột ngột trong vắt đến đáng sợ. Bao nhiêu vì sao đều hiện ra rõ mồn một. Đáng lý đó phải là một khung cảnh hết sức thần tiên, nhưng bà Ngọc biết rằng nó là điềm báo, thiên tượng cũng muốn chứng kiến cuộc đấu tranh giành Trạm Chim giữa bà và Võ Trường Vân. Hơn 9 giờ tối, Trạm Chim im ắng lạ thường. Khu nhà ban chiều ba người ngồi ăn vui vẻ, nay chỉ còn lại cảnh tối mịt thê lương. Giữa cảnh vắng lặng đó, bất chợt chim chóc bay tán loạn, tất cả đồng loạt vút cánh lên trời. Hai ba chục ngàn con tạo thành cơn bão, vần vũ trên bầu trời khu rừng. Tiếng kêu nghe như sấm động, đinh tai nhức óc. Từ mé đông nam, các tán cây bị dạt sang hai bên bởi một con vật khổng lồ, to như chiếc xe đầu kéo đang hùng dũng lao tới. Âm thanh sàn sạc tựa như ông trời đang quét sân. Đám chim bị mất tổ kêu lên chúi ché. Cá sấu mũi xanh mắt đỏ, nanh ngắn nhất cũng dài hơn ống quyển người lớn. Cổ nó quấn một sợi xích đồng có bùa ở dưới cổ. Trên thân của nó không ai khác, chính là cậu hai Võ Trường Vân. Con vật này chính là hàm mẻ. Dài chiếc nanh bên trái bị mẻ ra phân nữa. Có lẽ vì vậy nên cậu hai đặc biệt danh như thế. Hà mẻ bơi đến trước căn láng, nó khịt mũi làm mấy cái ghế nhựa ngã ra đất. Cậu hai phóng xuống, bước vào khoảng sân đảo mắt dò xét. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng bừng lên ánh lửa, chính xác là vô số cái đèn lồng màu vàng, trông như dây đèn neon quấn quanh cây cọng, trội ánh sáng lung linh huyền ảo xuống cảnh vật bên dưới. Lồng đèn lơ lửng vừa thực vừa ảo, Trường Vân bị ánh sáng đột ngột liền nheo mắt một cái, tức thì căng láng như biến mất đi, thay vào đó là khung cảnh tựa như chốn tiên bồng. Một căn gác tía ngói xanh nguy nga tráng lệ dựng lên trên tán cổng, hai bên lối vào sân cũng xuất hiện rất nhiều cột đèn lồng bằng đá. Trên gác tía vọng xuống tiếng đàn, âm thanh nghe như cả ngàn con suối cùng hòa thanh, hết sức êm dịu. Người đăng đàn không ai khác chính là bà Mộc. Tuy nhiên bà ta xuất hiện với một hình thái hoàn toàn khác, khiến cho danh xưng bà có lẽ sẽ phải thay đổi. Bà mặc một bộ áo giao lĩnh màu vàng, tóc cài trăm vàng, hai tay đeo vòng đỏ, vòng ngọc xanh, khuôn mặt thanh thoát như tiên nữ giáng trần. Bàn tay mỹ miều gảy một điệu nhạc cổ nghe như chiến khúc, giọng nói lại thánh thoát âm vang. Võ Trường Vân đã tới sao? Xin mời ngồi, ta tiếp rượu. Bà Mộc vẫy tay, lập tức từ đâu xuất hiện một cái bàn tròn ba chân và ghế dựa, đều chạm khắc hết sức cầu kỳ, bệ vệ như đồ dùng vương giả. Bên trên bày ra đồ ngon và rượu thơm. Cậu hai vừa nhìn thấy đã gằn giọng: Hoàng Mộc, giống loài của mày tồn tại đã là cải lại thiên địa. Hôm nay khôn hồn thì quy hàng, rồi khai ra cây khoai sọ ma ở đâu. Tao sẽ tha cho cái mạng, để còn có thể giả yêu giả ma mà sống tiếp. Bằng không lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục thì đừng trách tao. Hoàng Mộc lấy một tay che miệng, cười lanh lảnh mà đáp: Võ Trường Vân ơi là Võ Trường Vân, võ gia muôn đời bá khí ngời ngời, đâu ngờ có ngài sinh ra một tên luồn cuối dưới trướng kẻ khác, lại đi làm chó săn. Ông tới đây vì muốn đoạt đi yêu tinh khoai sọ ma. Đừng tưởng Hoàng Mộc tiên tử ta đây không biết, là ông muốn dựng lại cái địa long phù, từ đó cho cái phù hấp thu được năng lượng từ trường cửu long đỉnh, tạo ra một thả diều có thể điều khiển được muôn thú. Điều mà ngày trước Lưu Chí Quang đã có thể làm được. Tuy nhiên đó là chuyện bất chính. Hủy hoại cửu long đỉnh, xui cho ông là Hoàng Mộc tiên tử ta đây nhìn thấu tâm cơ của ông rồi. Một cọng rễ của khoai sọ ma cũng đừng hòng đem đi. Võ Trường Vân chỉ bà rồi nói: Tạo vật nghịch thiên nghịch địa như mày, cả đời thằng Võ Trường Vân này đã giết nhiều rồi. Biết khôn thì đừng cản được. Tao đếm tới ba. Hoàng Mộc tiên tử ta ở đây, ngươi về gọi Lý Quỳnh thầy của ngươi tới đây, xin lỗi ta một tiếng thì còn tính chuyện bỏ qua đó, khỏi cần đếm. Khí tức cả hai bộc phát tựa như đạn nổ. Sau một cơn cuồng phong gió lốc, chỉ thấy vọng ra từ muôn ngàn tán lá tràm chim là tiếng nổ quỳnh lên. Áp khí làm cho bông súng giạt đi cả, cánh hoa tán lá rơi rụng lạ tả, tán cọng trung lên dữ dội, tựa như đang trung sợ trước trận chiến. Ở kinh lớn, cách trạm chim độ 20 cây số, Ốc Sên đột nhiên bừng tỉnh, bên tai nghe tiếng nổ quỳnh đanh gọn, lưng ông ta ướt đẫm, bật tung tấm ni lông lên thì thấy mình đang ở con kinh đổ ra sông Tiền. Bây giờ bốn con cá bơi chậm lại sát mé sông. Ốc Sên liền hiểu ra mọi chuyện, ông lập tức tháo một sợi dây ra đánh thức con gái mình dậy. Con bé còn ngái ngủ chưa biết chuyện gì đang xảy đến, nên Ốc Sên phải tạt nước 2-3 bận cho nó hoàn hồn. Ốc Sên lái xuồng cập xuống bến sông cạnh một khu chợ nổi. Ông dặn con gái mình ở đây chợ, không được đi đâu hết. Con bé tuy mới 13 tuổi nhưng hết sức sáng dạ, dư sức biết rõ hai cha con đang trong tình cảnh mành treo chuông. Nó xắn tay áo nói: Tiên tâm đi cứu Thím Mộc đi, con ở đây, thằng nào đụng con á, con lấy xác chú xiên chết bà nó luôn. Ốc Sên xoa đầu con gái, sau đó ôm một miếng mướp phóng xuống sông, lệnh cho con cá kéo ông quay ngược lại trạm chim. Lúc này trên không gian khu rừng, thỉnh thoảng những ánh chớp xanh lơ lóe lên mỗi khi Võ Trường Vân tung đòn sát chú. kèm theo đó là các làn khối đen cuồn cuộn âm khí của Hoàng Mộc. Hai bên đánh nhau hết sức ác liệt, cuộc đại chiến vô tiền khoáng hậu giữa một bên là Hoàng Mộc tiên tử, điều khiển được vạn linh ngữ, một bên là Võ Trường Vân, đại diện của võ gia, tinh thông mấy ngàn bài sát chú. Trường Vân thủ thế nói: "Không ngờ mày biết được vạn linh ngữ, xem ra tu vi cũng không nhỏ. Hôm nay chết ở đây như vậy cũng không đáng tiếc hay sao?" Vạn linh ngữ là một thứ chú mỗi khi đọc ra sẽ hiệu triệu được các sinh linh trong một khu vực nhất định. Đây là đặc trưng của những yêu tinh, cốt tinh hoặc trạng thái nửa sống nửa chết như xà niên. Bản chất của Hoàng Mộc tiên tử là cốt tinh, tuy nhiên do chết dưới gốc cây còng lâu năm nên lai tạp giữa tính chất cốt tinh và mộc tinh. Loại cốt tinh này có tên dựa theo màu sắc, ví dụ như bạch đan, huyền phát. Vì Tràm Chim là khu vực trừng dày âm u nên các bài sát chú của Võ Trường Vân va phải các linh hồn của rừng hoặc là các tánh linh từ các gốc cổ thụ, việc đánh trúng Hoàng Mộc là hết sức khó khăn. Áp lực từ những đòn đánh đã làm con hàm mẻ kích động, nó quẩy đuôi phá nát khu nhà tạm. Hoàng Mộc tiếc những kỷ niệm nơi này, hai tay bắt quyết đọc vạn linh ngữ. Khắp các tán còng xuất hiện vô vàn những mũi âm tiễn, cảm giác như mỗi lá còng hóa ra một mũi tên khói, nhất loạt bắn phá vào đầu con hàm mẻ, dường như trúng cả vào mắt, làm con cá sấu càng quẩy lên dữ hơn nữa, đau đớn trú lên vang một góc rừng. Mũi tên khói không lớn, vậy mà sát thương lại rất mạnh, da thịt hàm mẻ nhiều chỗ nứt toát ra, nó hẳn phải đau đớn lắm, chỉ đành cúi đầu chịu trận, lui ra sau. Cậu hai nhân lúc Hoàng Mộc bận chú ý đến hàm mẻ thì phát chú Thiên Thủ Quan Âm, cánh tay như có quang ảnh bao quanh đấm về phía Hoàng Mộc. Tuy nhiên tiên tử đã có dự liệu trước, Thiên Thủ Quan Âm chỉ còn cách gang tấc nữa đã sát thương, thì từ trên cao bắn xuống vô số tia lửa. Mỗi tia lửa kỳ thực rất nhỏ, chỉ như tàn tro, nhưng gộp lại ngàn vạn đốm bay rất nhanh, đập vào da thịt Trường Vân kêu lên xèo xèo. Thế mạnh như vũ bão đẩy lùi được ông ta. Cảm giác tinh tú trên cao xà xuống, kéo Trường Vân mà quật mạnh xuống đất. Thì ra đốm lửa đó là loài đốm đốm pháo ở Đồng Năng, đường đi vào lúa Thiên Ma. Loại này to cỡ đầu ngón tay, đích cỡ đầu nhang, lạnh tính. Thường ngày bọn chúng chỉ bay lên cao rồi buông mình rơi xuống như bông tuyết, ấy vậy mà lại sở hữu sức tấn công mạnh đáng sợ như vậy. Nếu là người thường, e rằng sau đòn vừa nãy đã quá thành than rồi. Trường Vân hú lên một tiếng, hàm mẻ hiểu ý, dùng đuôi tát nước từ dưới đầm lên như mưa rào tới tấp, cản bầy đơm đốm pháo lại. Hoàng Mộc lại quyết tâm bắt chết con cá sấu. Miệng vừa đọc chú xong thì một tràng những tiếng phập phập ghê tai vang lên, tưởng như cả ngàn con cá ăn thịt cùng đớp mồi. Nhìn lại thì thấy mặt đầm sáng bừng lên như thắp mấy ngàn ngọn nến, mặt nước sôi ùng ục, bên dưới phóng ra tua tủa những sợi dây to cỡ cùm tay đen xị, lại có cái gai móc câu bám chặt vào hàm mẻ, khiến cho nó càng ra sức dãy dụa, càng mắc vào cái đống lưới quái dị đó. Thì ra là hàng ngàn sợi dây của bông súng đế đèn đã quấn chặt tứ chi con quái thú, lôi nó ra giữa đầm. Lập tức cả trăm con ốc sên bò lên lưng, phun ra thứ chất dịch nhầy nhụa, làm lỡ cả lớp da cứng như đá của hàm mẻ. Đám đó là ốc sên tượng, giống là bồ câu ở đây, chuyên chở người đi vào lúa Thiên Ma. Do nó thường ăn ở khu vực có nước nở, nên trong dạ dày có chứa một khoang dịch, bên trong là nước nở. Thứ ấy độc như thế nào thì khỏi nói cũng biết. Con hàm mẻ coi bộ nguy kịch tới nơi. Đúng lúc này, Trường Vân lại dồn khí lực vào tay, giống như ông ta hút sức mạnh của hộ pháp mà khai triển hộ pháp ra ngoài. Hai cánh tay lấp lánh kinh văn, dang rộng rồi đập mạnh vào một phát. Hai lòng bàn tay phát ra kình khí như đạn nổ. Từ pháp chú lại tạo nên một trận gió âm, đánh bật đám đơm đớm. Nhưng lúc có khoảng trống, cậu hai đạp chân lao đi như tên bắn, nhắm tới đầu địch thủ. Hoàng Mộc né đòn rất dễ, bay vút lên cao, tưởng như cậu hai có thể đạp lên các nhánh cây còng để đuổi kịp. Nhưng không, ông ta đứng bên dưới nhìn lên như đón đợi một cái bẫy chụp lên Hoàng Mộc. Bây giờ cả trạm chim trung lên như sắp đổ sập. Bên dưới đầm trồi lên một cái đầu cá sấu khổng lồ. Ông Năm chèo đã nhập trận. Ông Năm phóng tới rất nhanh, miệng há trọng như vực không đáy, định nuốt trọn tiên tử đi. Hoàng Mộc không còn đường lui, bị đuôi của con quái thú đập trúng, cơ thể văng đi rất xa, rơi xuống đầm sen gần đó, làm nước bắn ra tung tóe. Ngoài này ông Năm chèo hất nước lên, dập đi một phần tác hại của nước nở. Hà Mẻ cũng bứt được đám bông súng đáy đèn, bò lên đứng cạnh cậu hai. Cậu hai biết rằng Hoàng Mộc không dễ chết như vậy, liền chuẩn bị tâm lý đối đầu. Hơn nữa trong tràm chim này có một cốt tinh và một đại cao thủ thả diều là Sên. Để đề phòng đêm dài lắm mộng, nên ông ta đã để Năm chèo di chuyển thông qua hệ thống hang động bát vực mà đánh úp. Lạ một điều là nãy giờ chỉ thấy Hoàng Mộc, không thấy cái người tên Sên đâu cả. Vậy nên cậu hai vẫn chưa dội tung ra con bài tẩy. Đột nhiên khắp nơi trong rừng nổi lên trận gió ma quái. Gió từ tứ phía như muốn xé nát cây cỏ. Tiếng rít chối tai làm cho cả thân cây tràm cũng nứt toát ra, hút về phía đầm sen. Cậu hai kêu lên: Nó hút âm khí sao? Mặt đất bốc lên một luồng khói đen mỏng như dải lụa, bò qua bò lại chẳng khác nào loài quái xạ. Dưới chân là cả triệu làn khối như vậy. Trong lúc cậu hai còn đang suy đoán chiêu thức tiếp theo, bất thình lình khối bị gió cuốn lên cao, không khác gì muôn vàng sợi lụa mềm mại chọc thủng màn đêm, hợp lại khối cầu âm khí. Hoàng Mộc bấy giờ lơ lửng bên trong khối cầu, tựa như thay đổi y phục, không còn mặc áo vàng nữa, cơ thể hóa thành xương khô quấn bởi những dải lụa đen sơ xác. Cậu hai có chút nào đúng. Ông ta nhớ lại trước đây Lý Huỳnh có nói về loài này, trong đó thực lực của Hoàng Mộc có thể nói là mạnh nhất trong cửu tử tiên. Đoạn thế này đích thị là bà ta hóa thành ma vương rồi. Cậu hai vận khí đưa hộ pháp hóa thành một lớp giáp lấp lánh ánh sáng như lửa đỏ, cũng không thể nhìn ra được hộ pháp đó là vị nào cả. Vừa lúc kết được hộ pháp xong thì từ trên trời tựa hồ rơi xuống một trận mưa thiên thạch. Vô vàng khối đá âm, chính là âm tiễn, bắn phá nát bươm cả một khoảnh đất, không khác gì bom đạn hồi thời chiến tranh cả. Đợt âm tiễn này mạnh gấp 10 lần đòn ban nãy. Cậu hai trợn mắt, đẩy khí lên mà đỡ. Ông Năm chèo nhào tới, lấy lưng che chắn cho Hà Mẻ. Mỗi vụ va chạm tưởng như da thịt Năm chèo cũng nứt toát ra theo. Nếu là con Hà Mẻ hứng chịu một mình, có lẽ là đã tan xác rồi. Hoàng Mộc tiên tử không dừng lại ở đó, hai tay như cầm hai thanh trường đao bằng khối đen. Trong lúc cơn mưa thiên thạch vẫn rơi vô tội vạ, thì bà ta đã xà xuống, chém mạnh vào đầu của hộ pháp, khiến cho cậu hai khuỵu một chân đỡ đòn. Hộ pháp kết ấn, đấm một đòn, liền bị khối âm hóa thành vòi bạch tuộc khóa chặt lại, siết mạnh, làm cậu hai tưởng như gãy xương. Mai sau dùng bài sát chú đẩy được Hoàng Mộc lùi ra sau. Nhưng còn chưa kịp thở thì một loạt âm tiễn lại lao tới buông vút. Hộ pháp có chống đỡ được nhưng cũng bị Hoàng Mộc đánh lén. Võ Trường Vân lần đầu gặp cường địch đẩy tới góc cùng như thế này. Chợt cậu hai hét lớn: Mày còn chưa ra tay! Từ lòng đất phóng lên một cánh tay, bất ngờ siết chân của Hoàng Mộc kéo mạnh. Một cái đèn trời lơ lửng bên trên chầm chầm hạ xuống. Cả khoảng đất bao quanh cây cọng bị tấm vải trắng bao phủ lại. Lúc ấy nghe giọng của một người đàn ông the thé cất lên: Anh hai làm gì dữ vậy? Tưởng đâu anh không cần Năm tôi giúp chứ. Rừng đêm tràm chim vang lên tiếng hét đau đớn của Hoàng Mộc tiên tử. Hơn một giờ sáng, ốc Sên được cá đưa về tới bến nước. Ông ta nhìn thấy cảnh vật hoang tàn, cũng hiểu được cuộc chiến vừa rồi kinh khủng đến cỡ nào. Ông ta chạy bụt lên trên bãi đất, chạy quanh cây cầm, chạy các rìa đầm, khu bãi năng, đi tới đâu cũng đều kêu: "Bà Mộc, bà Mộc ơi, bà đâu rồi?" Không khí âm u lạnh lẽo không còn nữa. Đúng vậy, Ốc Sên hiểu rằng bà Mộc đã hút sạch âm khí của Trầm Chim để mà tự chiến. Ông quỳ xuống, gục mặt mà khóc khi nhận ra mạch đất đã không còn liên kết với khoai sọ ma. Cậu hai đã thắng, và dĩ nhiên Hoàng Mộc đã chết. Lúc đó ông Sên không biết được rằng cây còng sau lưng ông đột nhiên chảy ra dòng nước mắt. Lại nói lúc Năm Cốc thình lình xuất hiện, dùng bùa trấn yêu khóa chân Hoàng Mộc, làm bà ta hiện ra nguyên hình là bộ xương khô. Đám rối Spectrum ném Hoàng Mộc vào trong góc cổng. Một cái bóng con trâu khổng lồ hút mạnh, làm lồng ngực bà ta vỡ ra. Bàn tay Năm Cốc còn kết quẻ, áp lực đè mạnh khiến cho âm khí từ Trạm Chim mà bà ta hút được bị phá nát trong chớp mắt. Hoàng Mộc bò dưới đất, dường như bà ta muốn chết cũng phải được chết dưới gốc cây còng này. Năm Cốc bước tới, đạp lên cổ bà ta, cười khúc khích. hay thật đó. Tiên tử này đem làm trối là cực phẩm luôn. Không, nó là cô tao. Cậu hai bước tới gắt lên. Năm Cốc nhíu mày, thì cậu hai tiếp lời: "Thứ này mà đi lấy làm mấy con trối của mày thì thật là phí của. Tao thấy là thầy sẽ muốn có được cốt tình. Cứ nhốt nó lại đi, còn nếu nó chống cự thì giết luôn." "Rồi rồi, anh hai tính sao cũng được. Thầy giao cho anh thì anh chủ trì." Cậu hai ngồi xuống, lấy tay nắm lấy cái đầu lâu của Hoàng Mộc lên mà nói: "Giờ thì mày chịu dẫn tụi tao đi lấy cây khoai sọ ma hay không?" Sau đó ông hạ giọng nói nhỏ để tránh Năm Cốc nghe thấy: "Càng lộ ở đâu?" Hoàng Mộc thều thào, âm thanh nghe như người khát nước sắp chết. Cậu hai không nghe rõ, liền ghé sát tai vào. Ai ngờ lại nghe được câu: "Ông định đánh thức càng lộ sao?" Cậu hai thấy Năm Cốc đang quay lưng, ông liền cúi sát người hơn, ánh mắt láo liền, tà ác vô cùng. "Nó đâu?" "Ông là người có sức mạnh ý chí, đứng đầu lục lâm, sao phải đi theo Lý Huỳnh vậy? Sao phải bán mạng cho ông ta để hợp nhất tứ thú chứ?" Dứt lời thì dùng chút sức tàn, vung lên định dùng xương tay đâm vào cổ họng cậu hai, nhưng vô dụng, liền bị ông ta tung một đòn sát chú đánh vỡ nát xương cốt đi. Năm Cốc tức quá quát lên: "Nè, anh làm cái gì vậy anh hai? Sao anh cản tôi thu phục nó rồi lại giết nó đi chứ?" Lão ta gầm gừ tức tối, dậm chân như con nít bị giật đồ chơi. Cậu hai nói: "Nó vô dụng rồi." Thực ra là ông ta sợ Hoàng Mộc nói cho Năm Cốc nghe chuyện ông ta đi tìm càn lộ. Năm Cốc vẫn còn cay cú, dùng chân đạp nát hết chỗ xương còn lại của Hoàng Mộc. Cậu hai nói lời này có tới 6 hồn chính vía, còn hồn ẩn nữa. Có làm như vậy chỉ tốn thời gian mà thôi, chi bằng đi tìm khoai sọ ma cho kịp trời sáng. Chuyến đi vào được khu vực Thiên Ma, nhờ đến những con rối bất hoại của Năm Cốc, tính ra cũng không mấy tốn công. Khoai sọ ma nằm bên dưới gốc lúa khổng lồ. Năm Cốc dùng thuật đào giếng xác định được vị trí của nó, ghim các cọc nhọn xuống, sau đó dùng quẻ tróc nó lên. Cậu hai ngước mặt nhìn lên trên cao, ánh mắt tựa như khai mở tới một chiều không gian khác. Giữa muôn trùng tán lúa ma âm u, hiện lên khối cầu tròn được kết bằng lá lúa, bên trong tỏa ra áp lực rất lớn. Năm Cốc nhìn cậu hai nói: "Đó là ổ của càn lộ đúng không? Thầy dặn anh em mình không được làm phiền tới nó cho tới ngày đó." Cậu hai gắt lên: "Rồi tao biết rồi. Mày lo tróc rễ cây khoai sọ ma nhanh đi, tao đi bẻ vài cây thuốc." Cậu hai đi chừng 50 bước thì ngoặt trái, tìm cách leo lên trên các tán lúa. Đứng trước khối tổ của càn lộ, cảm thấy áp lực nặng như trái núi đè lên vai, trong đầu văng vẳng câu nói của Hoàng Mộc. Ông là người có sức mạnh ý chí đứng đầu Lục Lâm, sao phải đi theo Lý Huỳnh? Câu nói đó như một lời thôi miên cực mạnh, làm cho cậu hai chầm chậm đến trước cái tổ khổng lồ. Hai cánh tay đưa ra tưởng như sắp chạm được đến nơi. Đột nhiên xung quanh tối om, cậu hai cảm giác như đang lơ lửng trong một không gian tối mịt. Đưa tay ra không thấy được năm ngón. Trên cao có hai con mắt tròn vành vành đang nhìn ông chòng chọc. Định quay trời ta hay sao, Võ Trường Vân? Cậu hai hoảng hốt vận khí, đấm một đòn âm chú vào ngực để thức tỉnh khỏi ảo giác. Bây giờ mới thấy bản thân đã bị dẫn dụ đến trước một vực thẳm, bên dưới toàn là nước nở, là càng lộ đã làm sao. Tim ông ta đập lên như trống trận. Hôm nay là ngày gì kia chứ? Tại sao hết xuất hiện một cốt tinh khiến cho ông ta lao đao, rồi lại một trong tứ thú có thể áp đảo được thần trí, càng lộ khác xa ông năm chèo. Ông hai biết ông ta không thể tự mình gọi cò đen được rồi, đành phải tìm đường cho một kế hoạch mới. Hai người sau đó rút đi. Năm Cốc nói có nên tìm bắt lại Thả Diệu trước kia hay không. Cậu hai nói ông sẽ đích thân lo vụ đó, vì bản thân cậu hai có một suy nghĩ khác về định mệnh. Sở dĩ Võ Trường Vân lăn lộn bao nhiêu năm bên Lý Huỳnh đều là vì muốn có được thứ bí mật gọi là lời tiên tri của Mạc Mộc Số, thứ mà 60 năm trước đã được Lý Huỳnh cho gặp một lần. Tương lai 60 năm tới được Mạc Mộc Số chỉ ra gần hết. Cậu hai sẽ theo Lý Huỳnh lật đổ Lục Lâm, thực sự thấu hiểu được nguồn năng lượng gọi là Cửu Long Đỉnh, có thể hô mưa gọi gió đúng nghĩa đen, trở thành thần. Nhưng kể từ cái ngày hôm được cứu ở núi Ốc Nhẫm, trong mắt người thanh niên Võ Trường Vân thì Lý Huỳnh vốn dĩ đã là thần rồi. Có điều tại Tràm Chim hôm nay, cậu hai bị câu nói của Hoàng Mộc làm cho suy xuyển. Lý Huỳnh có lẽ không mạnh lắm, thời đại của ông ta chắc cũng đã hết rồi. Ngày Lý Huỳnh trở lại là ngày Càng Lộ thức giấc. Việc đánh thức Càng Lộ trước thời điểm đó nằm ngoài dự tính của Lý Huỳnh, nhưng lại có thể nằm trong tay của cậu hai, vì cậu hai biết truyền nhân chính thức của Lý Gia có thể gọi được Càng Lộ. Thế nhưng ông ta làm như vậy vì mục đích gì đây? Ông ta cần một lý do. Sau biến cố ở Tràm Chim, gần 30 năm sau, chứng minh mọi sự cậu hai làm theo lời Mạc Mộc Số đều đúng. Bằng chứng là có 5 đứa nhóc, trong đó có một thằng mang thiên hổ phụ. Nó đích thị là truyền nhân của Lý Gia, đã tìm tới tận ngạch cửa nhà cậu hai. Cậu hai cười trong bụng, coi như kế hoạch đã xong. Bọn nó sẽ phải lãng phí thời gian ở Tràm Chim, chỉ với mục đích duy nhất là để đánh thức Càng Lộ. Cậu hai không quan tâm Ngọc Liêm hay Hoa của Trời gì cả, vì ông ta biết rõ nó chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần Lý Gia gọi Càng Lộ, dòng chảy của định mệnh sẽ bị đổi thay. Nhưng có một điều mà cậu hai đã tính sai. Có lẽ do việc cậu hai để thiên hổ gọi cò đen vậy, dẫn tới việc Hùng tự sát bên bờ hồ Xoài So bằng cách hủy đi hộ pháp. Do Siva hủy diệt không gian, làm méo mó dòng chảy trong tích tắc, tương lai của cậu hai bị trật bánh đi. Cậu hai biết được chuyện này và nhanh chóng có cách khắc phục. Để nắng lại tương lai, cậu hai cần làm một chuyện, cho một người Lý Gia xuống để khởi động lại Mạc Mộc Số. Và người Lý Gia đó dĩ nhiên lại là kẻ có mang thiên hổ phụ. Để biết rằng Mạc Mộc Số từ đâu đến và đi về đâu, thì hãy quay về thời trị vì của Hỗn Điện. Như đã biết, Hỗn Điện đem thần cung chính là vũ khí tối thượng đi đánh Tích Lan, cướp về tứ thập cửu bảo điện vương tượng cùng với ngoại thiên Phật thạch, sau đó giao cho Ngung Khoan Đà La canh giữ thiên ngục tại núi Đầu Voi. Về việc tạo ra thiên ngục không nằm ngoài nguyên do phong thủy kinh đô không đủ mạnh để trấn áp tượng. Tại sao Hỗn Điện nhận ra chuyện đó được? Lại nói về trước đó một chút. Lúc thuyền chở các bảo tượng và ngoại thiên Phật thạch về đến vùng biển cách kinh đô Na Phất Na chỉ vài dặm thôi, thì đột nhiên có sự biến lạ lùng. ngoại thiên Phật thạch nứt vỡ ra làm ba mảnh. Hỗn Điện hết sức lo lắng. Tuy nhiên Phật thạch có dấu hiệu phát hỏa, nóng đến đỏ trực như sắt nung chảy, không ai có thể đứng gần được. Mọi người múc nước biển tạt vào, chỉ làm chậm quá trình đó lại một chút mà thôi. Một trong ba mảnh vỡ đó cháy thủng thân thuyền Tu Di, rơi xuống biển, tạo nên một vùng nước sủi bọt khí trắng xóa. Hơi nước bốc lên, biến ngày thành đêm, che đi mặt trời đến hai ngày mới thôi. Sử cũ chỉ ghi chép Na Phất Na là một vùng đất trải dài. Theo địa lý thời bấy giờ, nằm từ Hà Tiên đến Phnom Penh. Vào 2000 năm trước, vùng đất này vẫn còn là biển, chỉ có các dãy núi cao hiện ra như các đảo mà thôi. Vậy nên, kinh đô lúc bấy giờ ngập nước, địa hình lung đầm, không thích hợp với sự phát nhiệt cực lớn của Phật thạch. Hỗn Điện lại không còn cách nào trục vớt được cái mảnh chìm dưới đáy biển kia, và cũng không thể khống chế việc phát nhiệt hỏa của hai khối còn lại. Bây giờ Hỗn Điện hỏi ý các quan tư tế, biết ý các thần không thích vùng đất mới, do đó tìm một chỗ khác mà đặt, nhưng tạm thời chưa biết là ở đâu. Đúng lúc đó, Ba Du Đà La được lệnh của vua Tích Lan đem quân tới đánh, giành lại ngoại thiên Phật thạch. Tuy nhiên binh đông, đi đường xa gặp gió bão, tới nơi thì mười quân chết hai ba phần, lại có dịch bệnh, nên không đánh nhanh thắng nhanh như kế hoạch được. Hỗn Điện trong lần chạm trán có đích thân đấu tay đôi với Ba Du Đà La suốt một buổi. Hai bên cưỡi ngựa cầm thương lao vào nhau, ngựa đuối sức, cả hai liền dùng kiếm, chém gãy kiếm thì dùng chùy, đập vỡ chùy thì dùng giáo, giáo đâm gãy lưỡi thì dùng tay đôi. Cả hai bất phân thắng bại, làm cho binh sĩ hai bên cũng đứng nhịn, hò treo cổ vũ, cảm thấy chủ tướng của mình đích thị là hóa thân của thần thánh. Đến đầu giờ chiều, trời quang mây đột nhiên kéo dông dữ dội, tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống chính giữa hai người, tạo thành một vụ nổ lớn làm cho họ ngừng đấu. Cả Ba Du Đà La và Hỗn Điện cảm giác như thần Indra không muốn họ giết hại nhau, nên cũng buông bỏ vũ khí. Hỗn Điện nhân dịp đó cũng thuyết phục được Ba Du Đà La đầu quân cho ông ta, hứa sẽ không đối xử tệ. Ba Du Đà La đồng ý. Hỗn Điện sau đó tiếp đãi Ba Du Đà La và quân lính hết sức trọng hậu, tiệc đến một ngày mới thôi. Ba Du Đà La lúc này muốn giúp Hỗn Điện khắc phục cái chuyện Phật thạch vỡ ra và phát nhiệt. Ông ta nói rằng đó là ba mảnh tượng trưng cho ba vị thần là Brahma, Vishnu và Shiva. Nếu là một thể thì không sao, nhưng nếu có vết nứt thì phải đem ba khối đó đặt ra xa nhau, trong một phạm vi dưới 9.800 dặm, thì sẽ tạo nên một vùng không khí bảo vệ được vương triệu. Để càng gần thì sẽ càng dễ phát nhiệt. Hỗn Điện nghe theo, đồng ý để Ba Du Đà La sắp xếp cái việc này. Lại nói, lúc kéo quân sang gặp phải bão lớn, trong cơn bão nhìn thấy đảo sương mù, có nói việc này với Hỗn Điện, xin quân cho đi tìm hòn đảo đó, xây dựng quốc gia riêng ở đây. Tuy nhiên nó giống như kiểu thành bang của Hy Lạp ngày xưa, chế độ phù nam lúc đó gọi là các mạng Đà La. Vậy là một mảnh Phật thạch nằm lại ở đảo sương mù, một mảnh nằm ở vùng biển ngày nay là đất liền của Hà Tiên. Đích thân Hỗn Điện giữ mảnh còn lại, sau này chôn theo trên thuyền Tu Di. Ba Du Đà La cho ghi chép lại rằng ông ta đã đánh bại được Hỗn Điện, tuy nhiên bị mắc kẹt ở đảo sương mù, không thể quay về được Tích Lan. Quả nhiên, nếu được chính miệng mình kể về mình, ai cũng muốn mình tốt đẹp cả. Câu chuyện sau này của Ba Du Đà La và số phận đảo sương mù thì như đã biết. Tới khi Mạc Cửu xuất hiện, gây dựng lên một thế lực hùng mạnh ở vùng vịnh Thái Lan, làm chủ giải đất liền từ Cần Bột đến Cà Mau, lên tới Mỹ Tho, thì có một nhân vật là Mạc Mộc Số. Mạc Mộc Số tìm ra được đảo sương mù, đã đem rất nhiều thần tượng trong đó về cất giấu làm kho báu riêng. Vấn đề này cũng như đã biết, ông ta cải tạo lại thiên ngục, dựng nên một nhà ngục giam được cả thần. Vậy Mạc Mộc Số là ai? Kho tượng thần mà Hỗn Điện đem vậy được Mạc Mộc Số bế qua Dương Đông. Trong thiên ngục chỉ có Shiva, không có Vishnu và Brahma. Vì mảnh Phật thạch Shiva này vốn dĩ thuộc về Ba Du Đà La trên đảo sương mù. Tuy nhiên vì một lý do sẽ biết sau mà mặc một số đem Silva vậy đặt bên trong thiên ngục. Vậy hai mảnh còn lại đã ở đâu? Và trong hai mảnh còn lại đó, mảnh nào là Brahma, mảnh nào là Vishnu? Theo truyền thuyết, Brahma sinh ra từ rốn của Vishnu. Trong khi Vishnu là thần bảo hộ cho các thần khác, Brahma là thần sáng tạo, Vishnu là thần bảo hộ. Ngay lúc mảnh Phật thạch rớt xuống biển, nó đã làm thay đổi địa chất cả một vùng đất, tạo nên một hệ thống hang động đá vôi xếp chồng lên nhau, mà ngày nay địa chất học gọi là địa hình Khak. Hay nói nôm na, Brahma sáng tạo ra vùng đất mới này. Định mệnh theo ý chí của Vishnu là thần bảo hộ đã nằm lại trong thuyền tu di của Hỗn Điện. Nhưng không dừng lại ở đó, do Hỗn Điện và Ba Du Đà La đã quy ước sự đại diện cho từng mảnh Phật thạch, vậy nên người dân phụ Nam ai cũng biết bên dưới biển Na Phất Na là thần Brahma. Mọi người dựng nên tượng thần, đền và vô số dịp lễ lộc cúng bái khác, đó là sự tôn thần. Định mệnh theo cách nói của Lục Lâm là những luồng từ trường. Từ trường thiên biến vạn hóa, nó biến ra ý chí, ra sức mạnh, ra linh hồn, ra pháp chú, ra hộ pháp, hay sau này là có cả hộ thể. Thứ gì có được niềm tin và sự cúng bái của người khác, thứ đó sẽ có được ý thức. Ngoại thiên Phật thạch cũng vậy. Trong đó, ý thức của Brahma khi được mọi người cúng bái đã tạo nên quyền năng về sự sáng tạo. Đó là nó bằng cách tác động ngược lại với tự nhiên mà tạo ra những dòng từ trường, những nguồn năng lượng mới mẻ. Nó đã ý thức được sự tồn tại của mình. Phật thạch không phải là một người cụ thể. Nó là một nguồn năng lượng hỗn độn tạo bởi vô số niềm tin. Hay nói cách khác, nó vận hành giống như cách mà tăng gia chọn ra pháp danh vậy. Giống như một con robot lần đầu có được sự tư duy của con người, nó sẽ đặt câu hỏi là: tôi có tự do hay không? Mảnh Phật thạch ở dưới Hà Tiên cũng vậy. Cơ bản nó là luồng từ trường khổng lồ, bị bó hẹp trong phạm vi các hang động khác, nằm sâu dưới đất. Nó biết người ta đã cúng bái cho nó cả ngàn năm. Nó có đủ sức mạnh và quyền năng đặt chân lên mặt đất, tận mắt trông thấy những người đang quỳ lại nó. Quyền năng của sự sáng tạo là vô biên. Phật thạch bên dưới được sự tôn thờ của ngàn vạn thế hệ người cúng bái nó. Tin nó có quyền năng sáng tạo Brahma, nên nó cũng cảm thấy đúng là như vậy. Nó dùng chính sự sáng tạo đó vẽ ra một tương lai và làm cho những người đứng trong từ trường của nó bị thôi miên, ra sức hoàn thành chính cái tương lai được vẽ ra đó. Để thoát khỏi lòng đất, nó cũng tức là Phật thạch đại diện của Brahma lại phải cần một người đại diện. Mạc Mộc Số là một người như vậy. Thông qua Phật thạch, Mạc Mộc Số hiện thực hóa định mệnh bằng những hành động. Một ngày mà Brahma thoát ra ngoài được, khi ấy quyền năng từ sự sáng tạo sẽ đi đến hồi kết, chính là hủy diệt. Sự sáng tạo nào cũng có cái giá của nó, và khi nó chứng minh được sự vô biên trong năng lực sáng tạo, những thứ xưa cũ tất nhiên sẽ bị đào thải. Bắt đầu cho kế hoạch đó, Brahma thông qua Mạc Mộc Số đã giam toàn bộ các thần còn lại vào trong thiên ngục để không ai chống lại cái tham vọng này. Lý do cho việc tại sao Mạc Mộc Số phải di dời Silva từ đảo Sương Mù qua thiên ngục Dương Đông. Tự nhiên là một thể sinh khắc chế hóa lẫn nhau. Có một thứ có thể ngăn chặn được sự sáng tạo, đó là sự u mê, hay nói cách khác là quyền năng của Lakshmi. Cái mà Nguyễn Gia bảo vệ thực ra lại chính là phá hủy đi tham vọng đó của Rama. Vì nếu có năng lực của Lakshmi, sẽ giam cầm ngược lại ý chí thoát ra ngoài của Rama. Nguyễn Gia từ xưa thực ra đã gánh một trọng trách vượt quá khả năng của mình. Vậy có khi nào thần tài tiêu diệt Nguyễn Gia không phải là ân oán bình thường, mà là do một thế lực khác giật dây hay không? Đó lại là một câu chuyện khác. Tất cả mọi người vừa nghe xong ngoại truyện đầu tiên, lời kể của người đàn bà trong gương, Đây là một ngoại truyện trước khi bắt đầu Thiên Chính, Gian Thành Giả Cổ của Cửu Long Quái Sự Ký. Hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 18 giờ tối ngày mai. Ngoại truyện ngày mai chúng ta sẽ nghe về Lời Nguyện của Nguyễn Gia. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một ngày an lành.